Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 506. An Diệc Diệp quay đầu nhìn thẩm phán. Đáp, có. Trong tay tôi có bút ghi âm lúc đó. Mấy người trên tòa đều nghi ngờ nhìn nhau. Không phải bút ghi âm lúc trước đã bị phá hỏng, không thể khôi phục nữa sao? Tiêu Nhĩ Giai nghe thế thì hét lớn. Không thể nào. Rõ ràng bút ghi âm đã bị hỏng. Rõ ràng là tôi. Cô ta nói được một nửa thì thấy An Diệc Diệp lấy ra một chiếc bút ghi âm màu bạc từ túi áo. Giống hệt cái cô ta đã dẫm nát lúc trước. Cô ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía đó. Thế này là thế nào? An Diệc Diệp nhẹ nhàng đáp. Sao tôi có thể để cô dẫm nát bút ghi âm thật được? Như vậy có thể Khúc Trấn Sơ sẽ giết tôi đấy. Nói xong cô đưa bút ghi âm trong tay cho thẩm phán. Nhấn nút phát ở phía trên. Giây tiếp theo, giọng Tiêu Nhĩ Giai truyền tới. Tiếng nói tranh chấp của Tiêu Nhĩ Giai và An Diệc Diệp rất rõ ràng. Chứng cứ này đủ để chứng minh Tiêu Nhĩ Giai có tình nghi sát hại An Diệc Diệp. Chân tướng đã được vạch trần. Mấy người đều đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Nhĩ Giai. Đây có thể coi là bằng chứng thép. Tiêu Nhĩ Giai nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể? Sao có thể như vậy? Cô ta ngã xuống ghế. Đến khi nội dung trong bút ghi âm phát xong, sắc mặt thẩm phán tối sầm. Ông ta gõ pháp chùy. Tiêu Nhĩ Giai, cô có lời nào để giải thích không? Tôi, cô ta có thể giải thích điều gì? Tiêu Nhĩ Giai hoảng sợ nhìn xung quanh. Chợt nhìn thấy Dư Nhã Thiểm ngồi trong góc lẳng lặng dùng khẩu hình nói với mình. Tiêu Nhĩ Giai mở to mắt, vội nói, thẩm phán, tôi có thể xin tạm hoãn phiên tòa không? Tôi cần một chút thời gian. Tôi bị đau bụng, nói rồi cô ta ôm bụng nằm bò ra bàn. Trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Thẩm phán xem xét, đành tạm hoãn phiên tòa. Nghỉ ngơi nửa tiếng, tìm bác sĩ khám cho cô ấy trước đi. An Diệc Diệp nhìn cô ta và Phùng Tấn bị người đưa đi. Trong lòng thấy hơi lo lắng. Không biết Tiêu Nhĩ Giai lại giở trò gì nữa. Tiêu Nhĩ Giai vừa ra khỏi tòa án đã kéo Phùng Tấn bên cạnh. Phùng Tấn, làm sao bây giờ? Em không muốn ngồi tù. Em vẫn còn trẻ. Em mới 20 tuổi. Em không muốn lãng phí cuộc đời mình trong tù. Vẻ mặt Phùng Tấn hờ hững. Anh ta đưa tay nắm lấy tay Tiêu Nhĩ Giai. Không sao, có anh đi cùng em mà. Tiêu Nhĩ Giai nghe vậy thì hất tay anh ta ra. Cách chương.